nhưng điều cũng nói rõ luôn luôn sẽ có người mạo hiểm mà đi học cưỡi ngựa. Đường Phong miễn cưỡng được tính là một cái trong đó. Sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì cậu cưỡi một con ngựa được tính tình ôn hòa, thân cao mới đến một thước. Lúc bắt đầu Đường Phong rất thích cưỡi ngựa, dù gì con ngựa đực đó cũng là ngựa a không phải sao. Nhưng cậu không thích cưỡi ngựa là do có một lần không biết thế nào lại đụng phải Kino ở bãi cưỡi ngựa. Tên hỗn đản nào đó cưỡi một con ngựa đen to lớn cao đến hai thước lại chậm gì gì đuổi theo phía sau cậu, đồng thời rất không có hình tượng mà chỉ vào cậu cười ha ha, cười đến ngập cả người mà tiện thể còn lau nước mắt. Đáng cười lắm sao? Đường Phong hận Kino đến nghiến răng nghiến lợi, từ đó về sau không đi tập cưỡi ngựa nữa. Nói ngắn lại, cậu hiện tại khỏe mạnh an khang có thể cưỡi ngựa to rồi. Trong ban huấn luyện có vài người rất có gia thế, đại thể đều biết một ít kỹ xảo cưỡi ngựa. Mặc dù là lần đầu tiên cưỡi con ngựa cao to như vậy, nhưng cưỡi ngựa mang đến cảm giác vui sướng rất nhanh đã áp xuống cảm giác sợ hãi lúc ban đầu. Giống như những học viên khác, Đường Phong cưỡi ngựa chậm gì gì chạy quanh bãi một vòng. Giáo luyện, nhân viên công tác cùng người quay phim vẫn luôn lái xe ở phía sau. Cậu cùng mọi người chạy xong một vòng, Đường Điểm Điểm về thứ nhất. Đợi đến khi Đường Phong hoàn thành thì thấy bên ngoài bãi huấn luyện có thêm một khán giả. Nhìn kỹ dĩ nhiên là Tô Khải Trình đã lâu không gặp. Người đàn ông này tới là để nhìn ca Trần đi. Là một lão bản đẹp trai lại độc thân, có thể chung tình với một minh tinh như vậy cũng coi như là khó có được rồi. Bên này việc quay chụp của Đường Phong đã xong, cậu liền chạy tới hướng Tô Khải Trình vẫy vẫy tay. Tô Tổng là tới nhìn ca Trần sao? Đường Phong cười đi tới. Tô Khải Trình mỉm cười cùng Đường Phong vẫy tay. Ngày hôm nay cùng khách hàng cưỡi ngựa, thuận tiện đến đây. Cậu là lần đầu tiên cưỡi ngựa sao? Tôi thấy cậu cưỡi rất tốt. Kỳ thực cũng không tính là lần đầu tiên. Đường Phong cười cười, đừng chọc tôi. Nói đến trình độ của tôi thật sự rất mất mặt. Ca Trần rất nhanh sẽ kết thúc khóa học thôi. Vừa vặn sau khi chúng tôi cưỡi ngựa xong thì buổi chiều không còn gì nữa. Tô Tổng có muốn đi qua bên kia chờ cậu ta không? Không sao, tôi đứng ở chỗ này là tốt rồi. Mắt nhìn thấy cái trán của chàng trai vì phơi nắng mà lấm tấm mồ hôi. Tô Khải Trình lấy ra một cái khăn ướt từ trong ngực đưa cho Đường Phong. Lau mồ hôi trên mặt đi. Đường Phong nhận lấy, xoay ngựa dựa lưng vào hàng rào gỗ. Phơi dưới ánh nắng mặt trời khiến mặt của cậu đỏ cả lên, làn da trắng trẻo lai phủ một tầng hồng nhạt giống như một trái táo vừa mới chín làm cho người ta có xúc động muốn cắn xuống một ngụm. Không cần khách khí, Tô Khải Trình rời đường nhìn ra khỏi khuôn mặt của Đường Phong. Tôi đã xem đoạn tiết mục cậu khiêu vũ, tuy rằng lần trước ở tiệc rượu đã từng thấy cậu nhảy cùng Lục Thiên Thần, nhưng vẫn rất có vị đạo. Được rồi. Tại sao Chance đột nhiên chạy đến tiết mục tình nhân trong mộng vậy? Lúc tôi xem tivi nhìn thấy hắn tôi lại càng hoảng sợ. Đường Phong nở nụ cười, tôi cũng rất hoảng sợ. Trước đó căn bản không biết người này cư nhiên sẽ đi tham gia loại tiết mục này. Thiếu chút nữa tôi đã cho rằng anh ta sẽ đá tôi ra khỏi tiết mục đầu tiên. Hiển nhiên Chance là hướng về phía cậu. Tôi tuy quen biết hắn không lâu, nhưng có thể biết được đàn ông có thể khiến cho hắn quay đầu. Cậu là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng. Ngữ khí của Tô Khải Trình nghe giống như nói giỡn, nhưng lại có chút vị đạo nghiêm túc. Đường Phong nhíu mày cười khổ, nếu như đây là một loại tán thưởng thì quên đi. Ngay lúc Đường Phong cùng Tô Khải Trình trò chuyện vô cùng vui vẻ, thì trong bãi tập luyện đột nhiên náo loạn cả lên, chỉ nghe được có người hô to té ngựa, ca Trần té ngựa. Tô Khải Trình nhanh chóng nhảy qua hàng rào chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, Đường Phong cũng vội vàng chạy qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, bôi đen kỳ thứ hai của ban huấn luyện siêu sao vẫn như cũ khiến cho không ít người quan tâm, tỷ lệ người xem càng ngày càng cao. Bất quá lúc này lại không có quan hệ với Đường Phong, mặc dù cậu hát hay đánh đàn giỏi. Thế nhưng ca Trần này một phen đem lực chú ý của mọi người đều giữ lấy. Một màn ca Trần té ngựa từ trên tivi phát ra đạt được hiệu quả thu hút rất tốt. Một ngày sau khi ca Trần té ngựa thì có người của giải trí Tô Thị đứng ra nói chuyện. Biểu thị ca Trần bị té nên có chút kinh hách, chân cũng bị thương.

công chúng đem cậu ra trêu chọc để tiêu khiển thì không có gì, nhưng liên quan đến việc chịu tiếng xấu thay người khác thì loại chuyện này vẫn là quên đi. Cậu là người của tập đoàn Thiên Thần, không ai có thể hất nước bẩn nói xấu thanh danh của cậu. Đường Phong nhịn không được nở nụ cười một chút, Trào Phúng đầy vẻ trêu tức nói, Lục Tổng, bây giờ tôi là người của tập đoàn Thiên Thần, hơn nữa cũng đang bị người hất nước bẩn, trên Internet cũng đã đến mức tùy ý công kích bôi đen tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, Kiss Kiss 1. Bị Đường Phong châm chọc nhưng trên mặt Lục Thiên Thần vẫn không có biểu tình gì. Bất quá hắn yên lặng hớp một ngụm rượu, sau đó mở miệng liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi. Đường Phong cũng thức thời không tiếp tục truy đánh. Việc này cậu không cần lo, tôi sẽ chấm dứt chuyện này nhanh thôi. Ca Trần vì chân bị thương sẽ rời khỏi ban huấn luyện siêu sao, cậu lo học thật tốt trên tiết mục là được. Lục Thiên Thần đột nhiên ngừng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phong, chàng trai này đang nhìn chằm chằm vào hắn, đường nhìn cường liệt đến mức có muốn giả vờ bỏ qua cũng khó. Được rồi, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, giống như cậu nghĩ, lần trước ở tổ phim cho người đánh cậu, nói cậu đem Ca Trần đẩy xuống biển, còn có chuyện lần này đều là do Ca Trần gây ra. Lục Thiên Thần bị Đường Phong nhìn có chút chịu không nổi, thẳng thắn đem mọi chuyện nói ra, cậu ta ghét cậu là sự thực. Về phần nguyên nhân thì tôi không biết, bởi vì cậu ta yêu anh, mà tôi cũng đã từng yêu anh. Thanh niên chính là vì tình yêu liền có thể có xung động làm một số chuyện ngu xuẩn. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong, kéo kéo khóe miệng, chỉ là đã từng sao. Hiện tại tôi đối với Lục Tổng chỉ có ngưỡng mộ, tuyệt đối không có nửa điểm suy nghĩ không an phận. Vội vã phân rõ giới hạn để tránh khỏi nhóm lửa trên thân. Hừ một tiếng khẽ đến gần như không thể nghe thấy. Lục Thiên Thần nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ hướng bên ngoài phát biểu một ít ngôn luận cường ngạnh cùng với cử động cần phải có. Thế nhưng cậu phải minh bạch, Ca Trần sẽ không thất bại bởi vì chuyện này bị tuôn ra. Cậu là người của tôi, cậu ta cũng là người của tôi. Xong rồi, lại nghe được một ít chuyện không nên nghe rồi. Một chance là như thế này, một Lục Thiên Thần cũng là như thế. Đường Phong rất muốn che lỗ tai của mình nói tôi không nghe được gì hết. Cậu không biết vì sao Ca Trần là người của Lục Thiên Thần lại ở cùng với Tô Khải Trình. Không biết Lục Thiên Thần cùng Chance lợi dụng công ty rửa tiền đen. Cậu chỉ là một diễn viên bình thường, thầm nghĩ diễn trò hay, không muốn ngoạn xã hội đen vô gian đạo. Bọn họ làm chi lại luôn đem loại chuyện không nên nói này tùy ý dễ dàng nói ra như vậy. Hiện tại đến phiên Đường Phong nói sang chuyện khác. Anh biết là ai tiêm thuốc kích thích vào ngừa của Ca Trần không? Cậu cảm thấy có thể là có người đố kỵ Ca Trần mới có thể làm khéo tay đến vậy. Thế nhưng câu trả lời của Lục Thiên Thần khiến cậu rất muốn đem vấn đề của mình nhanh chóng nuốt trở về. Người ở giới giải trí vẫn chưa có lá gan lớn đến như vậy. Cậu không cần lo chuyện này. Gần đây ngoại trừ công việc thì không nên chạy loạn. Đường Phong gật đầu. Hảo, cứ vậy đi, tôi về trước đây. Lục Tổng cứ tiếp tục làm việc, vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đường Phong, Lục Thiên Thần gọi tên của chàng trai. Đường Phong ngừng lại, xoay người mỉm cười hỏi, Lục Tổng, còn có chuyện gì sao? Mấy ngày nữa thừa dịp rảnh rỗi đi nước Mỹ nói chuyện với đạo diễn Lý Nguy. 8-9 phần cậu là nam chính trong bộ phim này, chuyện này cậu có thể đi hỏi Tiểu Vũ. Đường Phong gần đi Lục Thiên Thần liền thờ ơ đem ra một quả bom nặng siêu cấp. Quả là một tin tốt. Không có biểu hiện vui mừng quá nhiều. Đường Phong chỉ là tâm tình tốt mà nở nụ cười. Mấy ngày nay tôi liền chuẩn bị một chút. Lục Thiên Thần đứng dậy, tự nhiên mà đi đến bên người Đường Phong. Vì bộ phim này công ty đã nỗ lực rất nhiều. Đường Phong, đừng để cho tôi thất vọng. Anh nói vậy khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Cao mày cười cười, trên thực tế đạo diễn Lý Nguy sở dĩ chọn cậu còn có một phần là do Michael Kino tích cực đề cử cậu. Lục Thiên Thần cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, chưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Lục Thiên Thần vừa ngẩng đầu thì thấy Đường Phong nhìn hắn, vẫn là cặp mắt sáng sủa đến quá mức kia. Chuyện tiết mục điện thoại liên tuyến lần trước cũng là anh hỗ trợ liên hệ với Kino đi. Lục Thiên Thần cảm ơn anh. Theo thói quen, Đường Phong tiến lên giang tay ôm chặt Lục Thiên Thần, vỗ vỗ lưng đối phương. Lục Thiên Thần trở tay ôm lấy thắt lưng Đường Phong, nói nghe không hiểu là vui đùa hay nghiêm túc, muốn cảm ơn, có phải là nên làm chút hành động thực tế hay không? Tôi không có thói quen lên giường với lão bản, bất quá tôi có thể hôn anh một chút. Rõ ràng hay nói giỡn, Đường Phong quay đầu hướng mặt Lục Thiên Thần hôn xuống. Ngay lúc gần đụng tới thì Lục Thiên Thần cũng quay đầu đi cùng Đường Phong môi đối môi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, Kiss Kiss 2. Ngay lúc Đường Phong gần chạm tới gương mặt Lục Thiên Thần thì người sau cũng quay đầu đi cùng Đường Phong môi đối môi. Tay đè lên ót của chàng trai khiến cho môi càng ma sát chặt chẽ. Lục Thiên Thần đột nhiên ra sức khiến răng của Đường Phong cắn vào môi. Tuy rằng không đến mức chảy máu nhưng cũng có chút đau. Nếu như Lục Thiên Thần muốn hôn cậu, cậu hy vọng vị tổng tài đại nhân này có thể thoải mái nói ra, mà không phải ngoạn đột nhiên tập kích. Chiếc lưỡi ướt át mềm mại của Lục Thiên Thần nhẹ nhàng liếm bờ môi của cậu, từ trong miệng lại tỏa ra một cổ mùi thơm thanh lương của bạc hà. Mùi vị kia khiến người có chút dục dịch. Nằm ở vị trí bị động không phải là việc Đường Phong cho tới bây giờ sẽ làm. Suy nghĩ đến nếu Lục Thiên Thần muốn hôn cậu thì sẽ không bỏ qua cho cậu, cùng với bị động để người liếm a liếm, thì thẳng thắn đại biểu hữu nghị làm một nụ hôn nồng nhiệt đi. Hai tay ôm vai Lục Thiên Thần, Đường Phong hé miệng một chút, chỉ là một cử động nho nhỏ lại khiến Lục Thiên Thần giống như dã thú nghe được mùi máu tươi cấp tốc truy đuổi, vô cùng không khách khí tiến công vào, ngậm lấy môi trên của Đường Phong. Động tác này hiển nhiên chỉ có tay già đời mới có, ngậm lấy môi trên của một người có thể cùng đối phương hôn môi, còn có thể làm cho đầu lưỡi của mình tham nhập sâu hơn vào trong miệng của đối phương. Đường Phong không biết vì sao lúc cùng Lục Thiên Thần hôn môi sẽ nghĩ đến điểm này, đại khái là cậu biểu hiện xuất quá rõ ràng, nên tay của Lục Thiên đang ôm thắt lưng của cậu liền rời xuống vài phần, nhẹ nhàng nhéo nhéo cặp mông kiều của Đường Phong. Lục Tổng, này có tính là quấy rối không? Thừa dịp tách ra trong nháy mắt, Đường Phong đem tay của Lục Thiên Thần đặt trên mông mình kéo ra. Không tính, tránh khỏi sự đẩy ra của chàng trai, một lần nữa ôm lấy thắt lưng của nam nhân, Lục Thiên Thần tùy ý phun ra hai chữ rồi lại chiếm đoạt môi Đường Phong. Kỹ thuật hôn cao siêu luôn làm cho người ta thoải mái hưởng thụ. Thật không ngờ người đàn ông này ngày thường giống như tảng băng lại có trình độ hôn môi nóng cháy hơn cả tên háo sắc Chance. Nói đến Chance, Đường Phong rất thích ý ở loại dần dần có chút ý loạn tình mê lại nùng tình mật ý này mà dội một chậu nước lạnh. Dù sao cậu thật sự không muốn cùng lão bản chạy đến trên giường. Anh giống như Chance, lúc hôn tôi đều đem đến cảm giác xâm lược, giống như là không ăn cơm mấy ngày mấy đêm liền muốn đem tôi nuốt xuống. Lúc cùng một người đàn ông hôn môi lại nhắc đến một người đàn ông khác, thân là đàn ông Đường Phong biết rất rõ phải nói cái gì để Lục Thiên Thần buông cậu ra. Không ai thích bị so sánh với người khác, nhất là đàn ông thành công. Lục Thiên Thần quả nhiên thả Đường Phong, môi của ai kia trở nên đỏ tươi ướt át, gương mặt vì kích hôn mà phiếm hồng nhưng trong mắt Đường Phong cũng không có một tia hoảng loạn hay mê say, rõ ràng lại sáng tỏ, lộ ra lý trí tỉnh táo. Mặc dù tôi cùng Chance là bạn bè, nhưng tôi không thích lúc cậu hôn môi với tôi vẫn nhắc tới hắn. Tiến lên một bước, Lục Thiên Thần hôn lên mặt Đường Phong một cái. Động tác khó hiểu này khiến người cảm thấy nghi hoặc. Đường Phong hồ nghi nhìn Lục Thiên Thần. Lục Tổng, tôi nghĩ phải nói rõ một điểm. Nếu như anh bởi vì tôi ở chung với Chance một tháng mà Chance vẫn có hứng thú với tôi, bởi vậy anh cũng trở nên hiếu kỳ lại hứng thú muốn biết cảm giác khi lên giường với tôi phải nói việc này không được. Vì sao? Lục Thiên Thần hỏi một cách đương nhiên, biểu tình trên mặt của hắn giống như chuyện gì cũng không có xảy ra. Cậu cũng không bài xích đàn ông, trước đây cũng thích tôi, điều kiện của tôi so với đại đa số đàn ông đều ưu tú hơn. Vậy thì thế nào? Lúc tôi ký hợp đồng cũng không thấy có ghi phải có nghĩa vụ lên giường với cấp trên. Những lời này rõ ràng là châm chọc việc có giao dịch một tháng với Chance trước đây. Còn có, tôi không có thói quen lên giường với cấp trên. Đường Phong oán thầm trong lòng, vì sao bọn họ phải lấy vẻ nghiêm trang tới để bàn luận về loại chuyện này. Đây không phải là thói quen, đây là nguyên tắc cá nhân của cậu. nguyên tắc chỉ dùng để đánh vỡ. Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong, cậu nói không sai, tôi là muốn lên giường với cậu. Không, anh chỉ hiếu kỳ mà thôi. Nếu như thực sự muốn lên giường cùng cậu, thì sớm đã lên giường cùng Đường Phong rồi đi. Lục Thiên Thần nhìn vẻ mặt chắc chắn của Đường Phong một lát rồi mở miệng nói, đi thôi, đi ăn cơm. Xoay người, rời khỏi phòng làm việc. Đường Phong nhịn không được nở nụ cười, đây là cái gì cùng cái gì a? Sau đó cũng đi theo, tiền lương hiện tại của cậu không nhiều lắm lại nhận được lời mời của Lục Tổng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, nghi hoặc tiêm thuốc kích thích vào ngựa khiến người khác té bị thương. Đây cũng được xem đã phạm vào tội cố ý gây thương tổn rồi. Trên báo cũng đã đăng tin, cảnh sát cũng đã bắt đầu tham gia điều tra. Tất cả những thành viên của ban huấn luyện cùng nhân viên công tác có mặt ở hiện trường và tận mắt nhìn thấy ca Trần té ngựa đều được mời đến cục cảnh sát uống trà. Lại nói đây là lần đầu tiên Đường Phong đến cục cảnh sát uống trà. Cậu vốn nghĩ với tin tức huyên náo oanh oanh liệt liệt bên ngoài, cảnh sát có thể hoài nghi cậu là kẻ tình nghi hay không. Nhưng sau khi vào cục cảnh sát liền có người rót trà cho cậu, thái độ không có gì đặc biệt. Cậu thì ngồi chỗ kia uống trà. Sau đó chờ, khoảng chừng qua 5 phút thì được thả ra. Đồng chí cảnh sát, cứ như vậy là xong rồi sao? Sau khi cậu đến cả một câu cũng chưa nói a. Ân, đã xong rồi, cảm ơn sự phối hợp của cậu, đi thong thả. Đối phương rất khách khí đem cậu đá ra ngoài. Đường Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến ngày hôm sau thì cảnh sát phát ra thông cáo, công bố đã bắt được người tiêm thuốc kích thích vào con ngựa kia. Không phải Đường Phong cũng không phải là người của ban huấn luyện. Có người nói là do một fan cuồng quá yêu thích ca Trần, bởi vì vài lý do vớ vẩn mà muốn ca Trần chết. Đã có một người chết vì hắn rồi. Tập đoàn Thiên Thần lại tản ra tin tức sẽ kiện người sau màn xúi dục việc bôi xấu Đường Phong trên Internet. Dù sao dưới trướng của Lục Thiên Thần không thiếu nhân tài cùng tiền, sẽ khởi tố những ai ác ý truyền bá. Tất cả những tờ báo tạp chí đã cầm tiền của Thủy Quân một cái cũng không thể thoát. Không ai biết tin tức này là do ai tuôn ra, nhưng việc này cũng đã khiến người trong giới sôi sục. Chỉ ít cho tới bây giờ, không ai có thể tin Đường Phong chỉ là một tiểu minh tinh của tập đoàn Thiên Thần. Đừng nói những thứ khác, chỉ cần dựa vào Lục Thiên Thần, bọn họ nhiều ít gì cũng phải cấp chút mặt mũi. Sự việc Đường Phong đố kỵ ca Trần khiến mấy diễn đàn lớn sôi sục mấy ngày qua nhanh chóng bị dập lửa. Ngoại trừ khiến đám người Thủy Quân cùng tạp chí bên ngoài câm miệng, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Thiên Thần tự nhiên biết phải làm gì để rời lực chú ý của công chúng, cho nên sau đó liền có tin tức fan cuồng muốn giết ca Trần. Một cái tin rượt gân thành công rời đi lực chú ý của công chúng, Đường Phong cũng dần dần thoát khỏi vòng tròn chuyện xấu cùng dơ bẩn này. Ca Trần thật đủ giảo hoạt a, tôi nghĩ chắc chắn là cậu ta tự mình ngã xuống. Thật tốt a, hiện tại nơi nơi đều là tin tức cậu ta bị thương, cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đáng yêu giống như Lâm Đại Ngọc. Nhưng Lâm Đại Ngọc động lòng người là một cô gái, cậu ta có cần phải làm như vậy không? Tiểu Vũ làm người đại diện cho Đường Phong tự nhiên biết việc này xuất phát từ tay ca Trần. Có lẽ hiện tại rèm pha rốt cuộc đã được dẹp loạn xuống. Thế nhưng loại chuyện này giống như đâm một cây đinh vào tấm gỗ, đâm chính là đâm, dù sau này làm rất nhiều việc để bù đắp cũng không che lấp được những vết sẹo từng có, những công chúng không biết rõ chân tướng sẽ vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đường Phong cúi đầu nhìn báo chí trong tay tràn ngập tin tức ca Trần bị thương, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, việc tự té ngã không phải là chuyện đùa, nếu bình an là chuyện nhỏ. Vạn nhất bị móng ngựa dẫm phải là tai nạn chết người, ca Trần lại không ngốc đến mức đem tính mạng của mình ra chơi đùa. Mặc kệ đi, tất cả đã qua rồi. Cậu đem báo gấp lại, trong đầu vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Tiểu Vũ thở dài, bực tức la to mấy câu, tôi xem a, ca Trần này chính là cảm thấy biểu hiện của anh ở ban huấn luyện quá xuất sắc. Cậu ta là một ngôi sao có tên tuổi lại không bằng anh nên khẳng định sẽ rất mất mặt, cho nên làm ra những chuyện mờ ám, làm bộ té liền có thể chiếm được tin tức trên trang nhất của báo chí. còn có thể thuận lý thành chương mà rời khỏi ban huấn luyện. Thuận lý thành chương, chính xác là rất thuận lý thành chương. Đường Phong nâng cằm nhẹ nhàng cười, vốn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, là bởi vì quá mức thuận lý thành chương. Thoạt nhìn việc thành lập nhiều lý do mới cho việc ca Trần té như vậy khiến cho người ta nghi ngờ, càng là hoàn mỹ thì càng có vấn đề. Đường Phong lắc đầu, quên đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Cậu nghĩ thế nào cũng tìm không ra bất cứ nguyên nhân nào, vạn nhất ca Trần thực có dũng khí liều mạng thì sao? Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, nhớ ký xếp hàng. 1. Kỳ 1 của Tình Nhân Trong Mộng có tỷ lệ người xem rất tốt, đồng thời cũng khiến khán giả thảo luận xôn xao, trong đó đương nhiên là thảo luận về Đường Phong cùng Chance. Bất kể như thế nào, Đường Phong ở kỳ đầu tiên cũng đã có được một lượng fan nhất định. Lúc trước trên online tuôn ra tin Đường Phong thiết kế hãm hại ca Trần cũng không ít người biện giải cho cậu. Cũng may sau đó có được sự trả lời của cảnh sát cùng sự phản kích của tập đoàn Thiên Thần khiến đông đảo người thích Đường Phong biết, họ không có yêu sai người. Từ bây giờ cho đến thẳng về sau, Đường Phong chưa bao giờ khiến người tin cậu, thích cậu thất vọng lần nào nữa. Tập 1 của Tình Nhân Trong Mộng là quay ở Hoa Viên khách sạn cao cấp, một chương trình truyền hình có chất lượng tốt lại có bảo chứng tỷ lệ người xem cao cho tới bây giờ đều không thiếu tài trợ. Tiền sử dụng ở tập tiếp theo đương nhiên là do Hoa Viên khách sạn tài trợ, địa điểm quay lần này vẫn là ở S Thị, là một ngôi nhà của hội những người tư nhân nổi tiếng. Chủ sở tư nhân này cho tới bây giờ đều không chào đón truyền thông đi vào, nhưng nhờ phúc của Chance, nhân viên quay phim có thể đi vào, hiển nhiên chỉ là số lượng không quá nhiều. Ở tập 1 Chance có ấn tượng đầu tiên dừng lại ở bữa cơm lựa chọn 9 nam ngôi sao. Hôm nay hắn sẽ cũng mấy nam ngôi sao còn lại tiến hành thêm một bước tiếp xúc. Phương thức rất đơn giản, Chance cùng 9 nam ngôi sao uống xong tiệc trà buổi trưa, thời gian cho mỗi người ở chung là nửa tiếng đồng hồ cho đến khi kết thúc là đến buổi trà chiều. Chance sẽ rót trà cho 8 nam ngôi sao, vị nào không được rót nước liền có thể rời đi. Như vậy thì xong rồi sao? Vì tăng sự thú vị cùng tính khiêu chiến của tiết mục, tổ ekip liền an bài một phần thưởng đặc biệt cho một người. Ở phần cuối Chance có thể mời một người trong 8 nam ngôi sao ăn tối cùng hắn. 7 nam ngôi sao khác chỉ có thể ngồi thành một bàn. Hơn nữa vị nam ngôi sao được Chance mời còn có thể nhận được đồng hồ đeo tay quý giá do Chance tặng, cùng với chiếc Chance đeo trên tay giống nhau như đúc. 9 nam ngôi sao nhất tề ngồi trên chiếc xe dài có rèm che do tổ ekip đưa ra đi tới trụ sở của hội tư nhân. Đừng nghĩ đến hoàn cảnh mà ngôi sao biểu hiện ra ngoài. Thật ra đối với những nam ngôi sao đang nổi tiếng này mà nói đến xã hội thượng lưu quả thật là người của hai thế giới. Cho nên dù đến cuối cùng không thể chiến thắng, thì chí ít ở giữa bọn họ có thể tiếp xúc với những sự vật mà bình thường không có cách nào nhìn thấy. Trụ sở của hội tư nhân này ngay cả những đại minh tinh cũng chưa chắc đã được vào, mà hôm nay bọn họ lại có thể ở chỗ này ăn uống, nghĩ lại đều phải kích động. Cửa của ngôi nhà trụ sở này không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thân phận gì đó của nó, nếu như không được người quen đưa tới thì có thể sẽ không tìm được cánh cửa nho nhỏ kia. Thế nhưng đến lúc mọi người đi vào trong chỉ có thể dùng 4 chữ thế giới khác biệt để hình dung. Phía trong ngay sau cánh cửa nhỏ chính là một cái hồ nhân tạo, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nước tỏa ra một màu lam nhạt mê người giống như bảo thạch chân quý. Phải biết rằng ở đây thế nhưng là S Thị tấc đất tấc vàng, cái công trình này thực sự quá mức xa xỉ. Hai bên của con đường nhỏ được trải bằng đá cuội là các khóm hoa tươi rực rỡ, cách trang trí cổ kính lại không mất nghệ thuật hiện đại khiến cho nơi này lộ ra khuynh hướng cảm xúc mang nặng phong cách cổ xưa. Chance, một thân quần áo thoải mái thoạt nhìn phá lệ tiêu sái đang mỉm cười đợi bọn họ. Lần trước là từng nam ngôi sao lần lượt gặp mặt Chance. Lúc này đây là vị trí ngược lại. Chance ngồi vững vàng ở vị trí của hắn. Những nam ngôi sao khác ngồi ở chỗ của mình, lần lượt cùng Chance uống trà nói chuyện phiếm. Chance có tính cách hòa đồng nên có thể trò chuyện với bất kỳ ai. thỉnh thoảng cùng đối phương phát sinh tiếng cười sang sảng cũng là chuyện rất bình thường. Đường Phong thích nơi này, ngọn gió lành lạnh từ mặt hồ thổi qua, lặng lặng ngồi trong đình hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát, uống một ngụm trà thơm, vượt qua một buổi trà chiều đầu thích ý. Bên phía Chan thường truyền đến tiếng cười, thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ, do đảo vị trí nên rất nhanh đã đến lượt của Đường Phong. Đường Phong đứng lên đi qua ngồi đối diện với Chan. Mật đàm chắc là không có thiết bị ghi âm, chỉ có đến khi kết thúc mới cần hướng màn ảnh nói chuyện, cho nên Đường Phong muốn nói gì thì nói. Chúng ta đã rất lý giải đối phương, đúng không? Đường Phong cười cười, cậu không nghĩ ra vấn đề gì có thể đem ra để hỏi Chan. Thật ra cũng có một chỗ cần nói, nhưng lại không có hứng thú muốn biết. Thế nhưng đối với người phải nói, Chan lại rất có hứng thú để lý giải chàng trai đã ở cùng hắn một tháng này. Chan đặt hai tay lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi vấn đề thứ nhất. Đường, đối với biểu hiện trên giường của tôi cậu có hài lòng không? Dù cho Đường Phong có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa vẫn bị vấn đề thứ nhất của Chan khiến cho thiếu chút nữa bị nước trà sặc đến. Cậu suy nghĩ một chút, nửa ngày mới gật đầu, ân, thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, nhớ ký xếp hàng. 2. Trên thực tế kinh nghiệm trên giường của cậu cho tới bây giờ cũng không phong phú lắm. Sở dĩ biểu hiện trên giường không tệ là do một phần ở việc có được kiến thức rộng rãi a, chưa ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy a, huống chi là ở nước ngoài cởi mở, học tập một chút là có thể suy một ra ba rồi. Bởi vì có ví dụ để so sánh quá ít, Đường Phong mới suy nghĩ hơi lâu một chút mới trả lời vấn đề của Chan. Bất quá cử chỉ này trong mắt Chan trở nên quá đả thương người, hắn có chút thủ thương cau mày suy nghĩ, cậu do dự. Cái này đại biểu kỹ thuật cùng năng lực của tôi cần phải tiến bộ hơn nữa. Vậy anh nỗ lực lên đi. Lời giải thích, Đường Phong tùy tiện nói một câu cho có lệ. Trước kia lên giường cùng Chan là vì nguyên nhân có giao dịch. Đương nhiên Chan cũng không tệ. Bất quá việc này cũng không có nghĩa Đường Phong sẽ tiếp tục kéo dài loại quan hệ này với Chan. Cho nên năng lực mạnh yếu của Chan hiện nay không có liên quan đến cậu. Chan tiếp tục hỏi. Cậu hiện nay có thích ai không? Đàn ông, hoặc là phụ nữ, hoặc là người nào khác? Khóe mắt Đường Phong co rút một chút, sau đó sảng khoái lưu loát đáp lại, không có, một người cũng không có. Đáp án này khiến Chan rất hài lòng, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì lại có chút tư vị khác. Những người đàn ông từng cùng hắn quan hệ từ trước đến nay ai mà không yêu hắn đến chết đi sống lại. Thường thường hắn còn phải dở vài thủ đoạn để đá bay những tên đáng ghét đi. Đường Phong ở cùng hắn một tháng, là người đàn ông hắn tiếp xúc lâu nhất, nhưng người này lại nói hiện tại cậu không có người thích, ý tứ chính là Đường Phong không có thích hắn. Cậu xem, lúc trước chúng ta ở chung rất tốt, cũng rất vui vẻ, có muốn tiếp tục hay không? Khuỷu tay Chan chống trên bàn, hướng Đường Phong phát ra lời mời gọi, Đường, đến ở cùng tôi đi, tôi là một tình nhân vô cùng hoàn mỹ. Có thể chăm sóc cậu vô cùng tốt. Nâng lên chén trà húp một ngụm trà xanh, Đường Phong hít mắt cười cười, mắt lại đảo qua đồng hồ hẹn giờ trên bàn, chỉ còn một phút liền kết thúc lượt nói chuyện giữa cậu và Chan. Có thể a, điều kiện là anh nằm ở trên giường để cho tôi thượng. Cậu đặt ly trà xuống, thân là một người đàn ông, Đường Phong tự nhận không cần bất kỳ ai chăm sóc cậu, nhất là việc chăm sóc thành lập trên quan hệ thân mật sẽ khiến cậu có cảm giác không thoải mái. Một đống lời nói hoa mỹ bị nghẹn trong cổ họng của Chan. Hắn cười gượng hai tiếng, nhìn chàng trai nói, công việc này tốn sức lại cực khổ, vẫn là để tôi đến làm đi, cậu nằm hưởng thụ là được rồi. Hết giờ rồi. Không chút do dự, Đường Phong đứng lên xoay người trở về vị trí của mình ngồi xuống. Hai tay Chan đặt trên tay vịn của ghế rửa thiếu chút nữa đã đứng lên đi theo, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng ngồi tại chỗ. Không quan hệ, bọn họ vẫn còn thời gian một bữa cơm để từ từ nói về vấn đề này. Trải qua nửa tiếng đồng hồ thay phiên ước hội, Chan châm trà vào ly cho 8 vị nam ngôi sao, vị nào không được châm trà cũng chỉ có thể tự mình về nhà uống trà. Đường Phong đương nhiên vẫn nằm trong 8 nam ngôi sao đi tiếp. Hiện tại chỉ còn lại thời gian đặc biệt, Chan sẽ mời một người trong 8 nam ngôi sao đi ăn tối. Không chút do dự, người kia trực tiếp đi tới trước mặt Đường Phong, không chút nào thèm để ý cũng không che giấu việc hắn đối với Đường Phong trước sau như một. Tôi có được vinh hạnh mời cậu đi ăn tối không? Kéo nhẹ cổ áo, Chan bày ra dáng dấp thân sĩ. Tôi có thể nói không sao. Đường Phong cười cười, chỉ có thể chân chối nhìn tên đàn ông tinh trùng đầy não trước mặt. Chan nhún vai, cậu đương nhiên có thể nói không. Bất quá tôi sẽ tự động chuyển thành cậu nguyện ý. Hai nhân viên của tổ ekip còn muốn quay cảnh ăn tối bị Chan một cước đá văng ra. Tối đa chỉ cho phép bọn họ ở xa xa chỉ chụp được bóng lưng. Chan cũng không muốn thời gian ăn tối cùng Đường Phong lại có vô số bóng đèn siêu cấp lớn ở bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, nhớ ký xếp hàng. 3. Ánh sáng nhu hòa được chiếu ra từ những chiếc đèn lồng tinh xảo. Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau trong một không gian tràn đầy mùi thơm của cây cỏ. Trước mặt bày đầy những món ăn tinh xảo. Đường Phong cơ bản không nói gì, chỉ cúi đầu chậm rãi thưởng thức chất lượng của thức ăn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu cũng không phải nhìn Chan đẹp trai anh Tuấn đối diện mà là nhìn hồ nhân tạo bên cạnh bàn ăn. Có mấy con thiên nga đang ngửa đầu thưởng thức mấy bụi cỏ thơm hưởng thụ từng luồng gió mát. Đường, lúc ăn cơm cùng tôi không nên nhìn mấy con vịt thối tha đó. Lẽ nào tôi ở trong mắt của cậu còn không đẹp bằng mấy con vịt thối tha đó sao? Chan đột nhiên nhẹ giọng hô lên, biểu thị sự bất mãn của hắn. Đường Phong chậm gì gì thu hồi đường nhìn, cúi đầu dùng muỗng múc canh uống một ngụm. Chan, nếu như anh muốn cùng mấy con vịt thối tha tranh giành tình nhân, tôi cũng không có ý kiến. Tranh giành tình nhân? Ha ha ha, đường thân ái, cậu quả thật là biết nói giỡn. Lúc cùng người khác ăn cơm phải nhìn chăm chú vào đối phương mới lễ phép. Việc này không hề liên quan tới cái gì đố kỵ hay ghen tức. Hiện tại Chan rất muốn ăn thịt thiên nga. Được rồi, là tôi quá hài lòng với bản thân rồi. Không vấn đề gì, nhún nhún vai. Đường Phong buông cái muỗng cầm lấy một ly nước trái cây hướng đến bên cạnh hồ nhân tạo. Cậu nhắm mắt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Gió nhẹ nhàng thổi tới gương mặt, giống như bàn tay ôn nhu của mẹ. Cậu cho tới bây giờ chưa từng gặp mẹ ruột của mình. Không biết vì sao bọn họ lại đem cậu nhét vào cô nhi viện. Nhưng cậu nghĩ bọn họ nhất định có nguyện nhân cùng bất đắc dĩ của bọn họ. Đường Phong vẫn luôn cho là như vậy. Hiểu không? Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy hài lòng với bản thân.